Gamer xưng bá dị giới. Chương 395, linh hồn ngưng đao. Khóc chuyện audio.com. Phạm Thiên mấy tháng trước rời khỏi Thiên Bắc Thành đi tới phần Viêm Cốc thì cũng không cho người nào biết. Cũng vì vậy mà mấy người Lôi Tôn giả hôm nay mới tới Thiên Bắc Thành muốn bái phỏng hắn. Cổ tộc cường giả từ trong tộc đi ra thì một đường thông qua không gian trùng động tới Thiên Bắc Thành thì tin tức cực kỳ phong bế không thể biết tới. Chuyện ở ngoại giới, bọn họ tới nơi mới biết Phạm Thiên không có trong thành thì liền muốn tiến vào Hàn gia là gia tộc có quan hệ cực tốt với Phạm Thiên. Thậm chí còn đem hai cái nữ nhi của tộc trưởng gả cho hắn. Để tìm hiểu tung tích, biết được đối phương có ý đồ không tốt tới để tìm Phạm Thiên thì Hàn Nguyệt lập tức khởi động trận pháp mà hắn lưu lại đem mấy tên cổ tộc. Cường giả đánh đuổi. Nhưng cổ tộc cường giả lần này tới là ba tên cao giai đấu tôn mà trận pháp Phạm Thiên lưu lại cũng không phải là loại đại hình trận pháp có thể đối. Phó với đấu thánh loại kia, Trung Châu Bắc Vực chỉ có vài cái đấu tôn sơ kỳ. Phong tôn giả chỉ là tứ tinh đấu tôn mà đã trở thành người mạnh nhất trong các tôn giả của tứ phương các. Mấy người Lôi tôn giả cũng chỉ mới là đấu tôn nhị. Tam tinh mà thôi. Trận pháp Phạm Thiên lưu lại có thể chống lại được đấu tôn trung kỳ công kích nhưng đối mặt với ba cái cao giai đấu tôn hợp công thì nhanh chóng sụp đổ, dù sao trận pháp trừ khi có đại lượng linh thạch cung cấp năng lượng hay được trận pháp sư tọa chấn thì mới có thể phát huy ra uy năng vượt trội. Loại trận pháp sử dụng thiên địa linh khí để vận hành tuy rằng có ưu điểm là tiêu hao ít. Uy lực trận pháp không hề bị hạ thấp nhưng một khi kẻ xông trận phát ra công kích vượt quá giới hạn chịu đựng thì trận pháp liền sụp đổ. Không giống như khi có linh thạch duy trì thì chỉ khi nào lượng linh thạch tiêu hao hết thì trận pháp mới sụp đổ. Hay trận pháp sư tự mình ra tay sửa chữa trận pháp tránh nó bị phá một cách dễ dàng. Nhưng dù sao trận pháp này cũng có thể cầm chân mấy tên cổ tộc cường giả đủ lâu để Hàn Nguyệt đem tin tức này truyền cho Phạm Thiên biết. Hắn ngay lập tức khởi động trận pháp trở về Thiên Bắc Thành. Nơi này có truyền tống trận cố định do Phạm Thiên thiết kế. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể hư không vẽ trận để từ phương xa trở về tới trận pháp này. Tại trong phó bản thì truyền tống phù không thể sử dụng được nên có thể thiết lập được truyền tống trận vô cùng thuận tiện. Nhìn mấy tên cổ tộc cường giả chật vật trước mặt thì Phạm Thiên liền có chút thông cảm được cho đám phản phái. Người phái cường giả đi truy sát nhân vật chính mặc dù đã dự trù mọi thứ mà phái đi một đám người có tu vi vượt xa đối phương nhưng cuối cùng lại không thể bắt được nhân vật chính. Đây căn bản là một đám người mà thực lực không thể đo đếm thông qua cảnh giới bên ngoài. Hơn nữa lá bài tẩy lại nhiều vô cùng và nhất là vận khí phá trần nên hết lần này tới lần khác Phạm Thiên chưa thấy có phe thế lực nào phái người đi. Bắt giữ đám nhân vật chính mà có thể thành công, nếu không phải đánh giá sai thực lực của đối phương thì chính là đối phương phương pháp bảo mệnh quá nhiều hoặc bỗng nhiên có trình rào kim nhảy ra. Cứu giúp, cổ tộc cường giả đã sớm xem qua hình vẽ Phạm Thiên nên ngay lập tức có thể nhận ra. Mặc dù đang bị đối phương áp chế nhưng tên đấu tôn dẫn đầu vẫn cứng rắn quát. Phạm Thiên! Mau thả chúng ta ra rồi theo ta trở về cổ tộc thì sẽ được khoan hồng. Nếu không ngươi nhất định sẽ phải đối mặt với cổ tộc truy sát. Phạm Thiên thiếu chút nữa cười ra tiếng. Quả nhiên đám đại thế lực này kẻ nào cũng có tiềm chất làm phản phái. Mấy tên tộc nhân không có ai mà không phải là mắt cao hơn đầu cho rằng gia tộc mình là nhất. Cổ tộc nếu không phải nhờ vào Huân Nhi đem Tiêu Viêm tên nhân vật chính này buộc lại thì hắn cũng không ngạc nhiên khi thấy bọn họ trở thành kẻ địch của Tiêu Viêm. Từ Linh Tuyền thống lĩnh Hắc Yên quân tới đón Huân Nhi tới mấy tên tộc nhân lần đầu tiếp xúc với Tiêu Viêm kẻ nào mà không tỏ ra ghen ghét đố kỵ mà đối đầu với hắn, nói không quá một câu nếu không vì Huân Nhi thì Tiêu Viêm đã sớm giết chết mấy tên này rồi. Mà chỉ cần một người của cổ tộc chết trong tay Tiêu Viêm thì vòng xoáy chém giết, truy sát, bỏ chạy, ẩn cư tu luyện rồi lại trở về chém giết lập tức áp lên thân cổ tộc mà tạo thành thù oán không thể xóa bỏ rồi cuối cùng sẽ bị diệt tộc mà thôi. Phạm Thiên đương nhiên không cần phải lo lắng bản thân mình sẽ rơi vào vòng xoáy này. Vì sao ư? đơn giản là vì hắn đã phát triển tới mức cho dù là cổ tộc cũng không thể khiến hắn phải bỏ chạy được. Phạm Thiên lạnh nhạt liếc nhìn mấy tên cổ tộc cường rồi bỗng nhiên đưa tay lên. Trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một thanh cự hình đại đao mang theo uy áp cực mạnh đè nén linh hồn của những kẻ ở gần. Đột phá võ tông chi cảnh thì thông qua đăng thiên đài Phạm Thiên không chỉ có thể đem võ hồn thực thể hóa mà còn có khả năng đem linh hồn lực hóa thành thực chất mà ngưng tụ ra linh hồn đại đao. Phạm Thiên vừa vung tay linh hồn đại đao liền chém xuống nhưng muốn bổ rách không gian. Thiên sát, địa cấp võ kỹ thiên sát chảm hồn đao được Phạm Thiên thi triển thông qua linh hồn đại đao thì liền bộc phát ra uy thế vô cùng đáng sợ. Mấy người lôi tôn giả dù chỉ đứng ở ngoài nhìn cũng cảm thấy linh hồn đang run rẩy không ngừng chứ đừng nói gì tới mấy tên cổ tộc cường giả phải trực tiếp đối đầu, mặc dù thân là cao giai đấu tôn nhưng linh hồn của những kẻ này vẫn chỉ là phàm cảnh nên đối mặt một đao này bọn hắn không cách nào phản kháng. Linh hồn đại đao chém xuống thì đám cổ tộc cường giả liền bị linh hồn uy áp khóa chặt không cách nào cử động. Còn chưa kịp kêu lên tiếng nào linh hồn của đám cổ tộc cường giả liền bị linh hồn đại đao đánh tan. Một đao này không trực tiếp đánh vào thân thể của chúng nhưng một đao này lướt qua thì ba tên cao giai đấu tôn cùng năm tên cao giai đấu tông lập tức mất mạng, Phạm Thiên đưa tay đem linh hồn đại đao tán đi thì linh hồn uy áp của hắn mới biến mất. Mấy người lôi tôn giả nhìn cổ tộc cường giả khi nãy khí thế còn vượt qua cả bọn họ nay đã biến thành mấy cỗ thi thể từ trên trời rớt xuống thì kinh hãi, lôi tôn giả lén lút nhìn Phạm Thiên mà âm thầm lau mồ hôi. Thật may trước đây hắn đã tự mình tới hòa hoãn quan hệ với Phạm Thiên nếu không hậu quả liền khó lường. Trong lòng lôi tôn giả lúc này đã đem hồng ra. Những kẻ suýt nữa thì khiến phong lôi các của hắn đứng ở thế đối lập với Phạm Thiên. Ra chửi rủa không ngừng. Xem chừng sau này nếu đám người hồng gia mà gặp được lôi tôn giả thì tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Phạm Thiên đại sư quả nhiên lợi hại. Mấy người lôi tôn giả vội vàng đi tới gần vỗ mông ngựa Phạm Thiên. Cổ tộc đáng sợ thì sao chứ? Bọn họ lúc này cũng đâu có ở đây. Mặc dù Phạm Thiên giết cổ tộc cường giả là đã triệt để đắc tội với cổ tộc nhưng bọn họ cũng chỉ là đứng một bên nhìn mà thôi. Cổ tộc có vô lý cũng không thể chút giận lên đầu bọn họ được. Chính vì vậy nên mấy người lôi tôn giả không chút nào e ngại tới bên cạnh Phạm Thiên. Đợi sau này nếu cổ tộc tới trả thù mà Phạm Thiên không thể chống đỡ nổi thì bọn họ lúc đó bắt đầu phân rõ giới hạn cũng không muộn. Phạm Thiên vừa nhìn liền hiểu được mấy người lôi tôn giả cũng sẽ chỉ đứng một bên hô 666 mà không cung cấp trợ giúp gì cho mình nhưng hắn cũng không quá cần, thứ mà hắn muốn từ tứ phương các là thứ khác kìa. Bên trong cổ giới, Cổ Nguyên còn chưa hay biết gì về chuyện ở bên ngoài. Hắn còn đang tập trung nghiên cứu sinh tử ấn trên người Lăng Ảnh. Hiện giờ Huân Nhi cùng Lăng Ảnh đều bị chúng phải sinh tử ấn. Cổ Nguyên lại không dám thử nghiệm phá giải trên người nữ nhi của mình nên Lăng Ảnh chỉ có thể chịu khổ mà thôi. Cổ Nguyên lúc này đã mời tới mấy tên đấu thánh trưởng lão sở hữu linh hồn lực đạt tới thiên cảnh cùng mình nghiên cứu cách phá giải sinh tử ấn. Lăng Ảnh bị mấy tên đấu thánh cường giả dùng linh hồn lực dò xét thì áp lực cực lớn nhưng không dám hô một tiếng. Bỗng nhiên vào lúc này Lăng Ảnh lại quát lớn. A! Động tĩnh này khiến cho Cổ Nguyên cùng mấy tên đấu thánh cường giả đang tập trung nghiên cứu sinh tử ấn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy lúc này Lăng Ảnh toàn thân bắt đầu bị bao phủ bởi từng đạo hồng. Lam nhị sắc đường văn mà không ngừng kêu gào thảm thiết. Toàn thân hắn trở nên co quắp thành những hình dạng cơ thể con người khó mà thực hiện được. Lăng Ảnh hai mắt mở lớn dùng con ngươi tràn đầy tơ máu nhìn về phía Cổ Nguyên khiến một kẻ đã sống cả nghìn năm như hắn cũng phải cảm thấy lạnh. Sống lưng, cách trương.